Thần Võ Thiên Đế, chương 270, tranh tài bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Nguyên Đa đây chính là nguyên vũ cao thủ tăng thực lực lên tốt nhất, đan dược giá trị kinh người. Bạch Tuyết vừa ra tay liền là ba cái Huyền Nguyên Đan, cái này nhưng sợ ngây người không ít người. Đương nhiên, làm như vậy rất có vài phần đánh mặt ý vị, Máu Dương Phó Điện Chủ đặt cược 20 viên linh đan, Bạch Tuyết đặt cược 3 cái Huyền Nguyên Đan, cái này rõ ràng nhất xem thường người a, ngươi đừng muốn đắc ý, không phải liền là Huyền Nguyên Đan sao, bản Phó Điện Chủ cũng có. Ta thêm Huyền Nguyên Đan 2 cái, cược Liễu Dương thắng. Bạch Tuyết cười nói, có quyết đoán, chư vị Điện Chủ khác đừng lo lắng a, chơi 2 thanh thử chút vận may. Khí Tông, Thành Hồng, tóc trắng phơ, mở miệng nói. Trợ hứng mà thôi, cực quá lớn, đến lúc đó sẽ bực bội nếu không đổi loại phương thức. Hoa Ngọc Kiều cười nói, Thành Sư Thúc có đề nghị gì? Thành Hồng nói, ta cảm thấy có thể tách ra cược, tỉ như Bạch Tuyết xem trọng Lục Vũ Chiến Tông bên kia xem trọng môn hạ đệ tử, các nàng có thể đơn độc đánh cược không ảnh hưởng những người khác. Người các tông khác hứng thú bố trí, nhưng mặt khác mở một bàn cũng liền đánh cược vận may. Dịch Vũ Dương cười nói. Biện pháp này tốt, không thương tổn hòa khí, tỷ đấu liền đánh cực, không tích cực liền tùy ý, Hoa Ngọc Kiều nói. Cũng có thể tăng thêm 2 bàn, bàn thứ nhất cực linh đan, bàn thứ 2 cực điểm cống hiến, dạng này tách ra cực tương đối dễ dàng phân phối, tất cả mọi người có chơi, há không càng thú vị. Loại phương thức này, mọi người nhất trí đồng ý, Bạch Tuyết nói. Nếu là đánh cực như vậy chúng ta đầu tiên nói trước đứng đội. Chúng ta bên này phái Lục Vũ xuất chiến, các ngươi bên kia chỉ cần là đệ tử của Linh Vũ Cảnh đều có thể tham chiến, không giới hạn trong chiến tông, tông khác nếu có hứng thú cũng có thể phái đệ tử tham dự. Một khi gia nhập đánh cực liền không thể hối hận. Nếu là chỉ nghĩ chơi đùa, có thể đi một bàn khác cực vận may. Lý Tam Hứa nói, không có vấn đề, có bao nhiêu duy trì Lục Vũ trước đứng ra. Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều nhìn nhau cười một tiếng, sóng vai mà đến, như tuyệt thế song kiều. Lâm Phong, Trương Nhược Giao cũng đều ra khỏi hàng, chiếm được Bạch Tuyết bên cạnh. Sau đó Huyền Mộng ra mặt, phân lượng của nàng cũng không nhẹ. Dịch Vũ Dương nói, đó là cái người đánh cực không liên lụy các tông ân oán, có hứng thú liền chơi đùa, không hứng thú nhìn xem chính là. Chiến tông một vị phó điện chủ nhìn Bạch Tuyết bọn người, giễu cợt nói. Chỉ bằng một cái linh vũ ngũ trọng cảnh giới Lục Vũ, liền dám khiêu khích ta chiến tông đệ tử, không đem đệ tử các tông khác để vào mắt, đêm nay liền để các ngươi thua khóc không ra nước mắt. Lý Tam Hứa nói, không coi trọng Lục Vũ, nghĩ thắng tài nguyên bên này. Ở đây cao thủ hai mặt nhìn nhau, Bính Thiên Lạc, Phong Thiên Vũ, Văn Không Hai, Vạn Năm Dương bọn người ỷ vào thân phận mình, không có tham dự loại này đánh cược, Long Phù Sư, Long Chân cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chiến tông Đằng Long Điện và người của Phượng Vũ Điện không có tham gia, bọn hắn cùng Lục Vũ rất có tiếp xúc, trước đó bởi vì Trương Nhược Giao mà thua thiệt qua, biết Lục Vũ không dễ chọc. Chiến tông, Hạ Cửu Điện một chút điện chủ trưởng lão, đệ tử đều nhao nhao tập hợp một chỗ, muốn cùng Bạch Tuyết Huyền Mộng bọn người đánh cược thắng thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chút đối Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều có ý đồ nam nhân cũng đều nhao nhao gia nhập, dù sau đó là cái người đánh cực Lục Vũ bản này rõ ràng không chiếm ưu thế, 9 thành 9 đều là thất thua không thể nghi ngờ. Rất nhanh, bên cạnh Lý Tam Hứa liền hội tụ hơn 30 người, bao quát chiến tông, phù tông, pháp tông, khí tông điện chủ trưởng lão chủ sự và đệ tử. 35 người, số lượng thật không ít a, nếu là đánh cực vậy trước tiên nói một chút quy củ. Lý Tam Hứa ngạo nghễ nói. Nhìn ngươi nữ lưu hạng người, để ngươi nói trước đi. Bạch Tuyết cũng không tức giận, cười khanh khách nói. Tiền đặt cược chia làm linh đan, điểm cống hiến, nguyên đan 3 loại, linh đan mỗi lần đặt cược không được thấp hơn 100 mai. Điểm cống hiến mỗi lần đặt cược không thua kém 1000 điểm, huyền nguyên đan mỗi lần đặt cược không ít hơn 5 viên, các ngươi ý như thế nào à, Huyền Mộng lạnh lùng nói. Nếu như cảm thấy tiền đặt cược quá lớn, không chơi nổi, hiện tại liền có thể rời khỏi. Lý Tam Hứa cười giận dữ nói. Chúng ta nhiều người như vậy, sẽ không chơi nổi. Tốt, cứ như vậy một lời đã định, bắt đầu đi. Lâm Phong chuyển đến 3 bàn lớn, bàn thứ nhất Bạch Tuyết từ phụ trách cực huyền nguyên đan. Bàn thứ 2 từ Hoa Ngọc Kiều phụ trách cực điểm cống hiến. Thứ 3 bàn từ Lâm Phong phụ trách đối linh đan. Thành thứ nhất trước thử chút vận may, liền 5 viên huyền nguyên đan đi. Bạch Tuyết lấy ra 5 viên thuốc đặt lên bàn. Lý Tam Hứa phái người đưa tới 5 viên huyền nguyên đan cũng đặt lên bàn, sau đó tỉ thí về sau, người nào thắng cái này 10 cái huyền nguyên đan liền về ai. Hoa Ngọc Kiều bàn này, nàng đặt cược 1000 điểm cống hiến, đều là cất bước giá. Lâm Phong bên này, đặt cược 1 bách linh đan, Lý Tam Hứa bên kia từng cái tiếp chiêu, hoàn toàn phụng bồi. Đây là một loại khí thế tuyệt không thể mất mặt. Dịch Vũ Dương bàn kia thuộc về cực hứng thú chú mã không lớn, nặng tại tham dự. Trần Giao là trọng tài, gặp song phương đặt cược hoàn tất ra lệnh một tiếng tranh tài bắt đầu. Một bàn này thắng thua cũng không nhỏ, chỉ có thể có lỗi với ngươi. Liễu Dương cười đến rất mê người, nhưng đáy mắt lại hiện lên âm lãnh chi sắc. Lục Vũ lạnh nhạt nói, nghe qua chiến tông lấy chiến dương danh ta cũng đang muốn lĩnh giáo một cái. Vậy liền tiếp chiêu đi. Liễu Dương tại chiến tông cùng thế hệ bên trong thuộc về người nổi bật, dung hợp huyền cấp võ đạo hệ thống về sau, đã thăng liền hai cấp, vô luận kinh nghiệm hay là chiến kỹ, liền bản thân hắn mà nói đều gần như hoàn mỹ. Chỉ kình đao, cong ngón búng ra, Liễu Dương đầu ngón tay bắn ra một sợi đao cương, như linh xà đong đưa, nó hình hay thay đổi cũng không cố định. Đây là một loại diệu chiêu cần đối thủ đi phân tích quỹ tích của nó, đưa đến hấp dẫn lực chú ý hiệu quả. Cùng lúc đó, Liễu Dương đấm ra một quyền, phát sau mà đến trước, đó mới là sát chiêu. Lục Vũ nghiêng người, sai vai, mũi chân liền chút nghiêng bay ra ngoài, tránh đi một kích này. Liễu Dương thuận thế triển khai điên cuồng tấn công, lấy được tiên cơ, liên miên không dứt chiêu thức như nước chảy không ngừng, hoàn toàn chế trụ Lục Vũ. Mới 10 chiêu không đến, tiểu tử kia liền muốn thua, đơn giản không chịu nổi một kích. Linh Vũ ngũ trọng mà thôi, ngoại trừ sẽ đánh lén, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Đánh cực một phương, các loại chế giễu châm chọc bên tai không dứt tại rèm pha Lục Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Mộng và Trương Nhược Giao đứng sóng vai, hai nữ thanh lạnh như nguyệt hờ hững nhìn tới. Các tông người đều đang quan chiến, cũng không phải là tất cả mọi người xem thường Lục Vũ, bởi vì có ít người hiểu rõ Huyền Mộng và tính khí của Bạch Tuyết. Như không một chút chắc chắn, các nàng sẽ xuẩn đi mất mặt. Tỳ Không Tà Nguyệt và Thẩm Mục đứng chung một chỗ, phụ cận có một ít đệ tử, đều cảm thấy Lục Vũ thất bại. Các ngươi sai, Lục Vũ tất thắng. Tỳ Không Tà Nguyệt nói đến chém sắt như chém bùn, bởi vì nàng từng gặp sức chiến đấu của Lục Vũ, cái kia cuồng bạo đến đơn giản không thể dùng lẽ thường đi tìm hiểu. Người đây là đang giúp sư phó ngươi nói chuyện đi. Có đệ tử không phục cảm thấy Lục Vũ cảnh giới thấp hơn, bây giờ biểu hiện cũng rất bình thường, căn bản không có khả năng chiến thắng. Không tin chờ xem, Tỳ Không Tà Nguyệt nghiền ngẫm cười một tiếng, đột nhiên rất chờ mong, một trận chiến này Lục Vũ đánh mặt biểu hiện. Trên trận, Liễu Dương sức chiến đấu kinh người, thế công lăng lệ, song phương kịch chiến trăm chiêu, Lục Vũ bị áp chế cơ hồ thở không được đi. Trong vòng trăm chiêu, Liễu Dương tất thắng. Lý Tam Hứa cười to, hắn đang chờ mong Lục Vũ chiến bại, chật vật như chó cái kia một cảnh tượng, như thế hắn có thể hả giận. Lục Vũ quỳ xuống cho ta. Chấm, Liễu Dương nhe răng cười, hắn đã phong kín Lục Vũ đường lui, tự nhận tất thắng không thể nghi ngờ cho nên toát ra vẻ dữ tợn. Cách chương.